Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2430, chấn động tinh không cổ quốc. Tinh không cổ quốc, trong thủ đô là hùng vĩ nhất tổng bộ trong đại lâu. Một trận khẩn trương hội nghị ngay tại tổ chức, bàng đại cổ lão trong hội trường. Trọn vẹn ngồi đấy mấy chục đạo toàn thân tản ra tuyệt cường khí tức cường giả. Tuy nhiên bọn họ tạo hình không đồng nhất, ngoại hình không đồng nhất, nhưng là mỗi một người bọn hắn trong thân thể đều có lấy một cỗ khí tức hung sát khuếch tán mà ra. Khiến người ta nhịn không được cúng bái thần phục. Đây là tinh không cổ quốc tối cao quy mô tướng tinh hội nghị. Đang ngồi mỗi một người bọn hắn đều có được ít nhất là tướng giai thực lực. Cho dù là những cái kia giáo giai cường giả cũng đều không có tham dự trận này hội nghị tư cách. Dưới tình huống bình thường tướng tinh hội nghị tuyệt đối sẽ không dễ dàng tổ chức. Trừ phi tinh không cổ quốc gặp phải cự đại nguy cơ thì mới sẽ mở ra. Bây giờ toàn bộ tinh không cổ quốc đột nhiên tổ chức tướng tinh hội nghị. Chẳng lẽ gặp phải vấn đề nan giải gì? Tại bàng đại hội trường chính trung tâm ngồi đấy một tên khuôn mặt vô cùng cương nghị. Mi tâm in một cái đặc biệt trăng lưỡi liềm ấn ký thanh niên nam tử. Hắn mày kiếm mắt sáng. Thon dài dáng người bị một kiện trường bào màu trắng bao vây. Tràn đầy một cỗ cổ điển vị đạo. Một cỗ hư vô mờ mịt khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Theo hắn làm ra vị trí đến xem. Gia hỏa này địa vị vậy mà so với cái kia rất nhiều tướng giai cường giả cao hơn. Hắn tên là Nguyệt Ẩn. Chính là tinh không nước tam đại soái giai cường giả thủ lĩnh một trong. Có được tuyệt đối cường hãn thực lực. Tại tinh không cổ quốc bên trong địa vị thực lực so với thôn hồn giả cùng thí thần giả đến cao hơn. Một đoạn, Nguyệt Ẩn bây giờ sắc mặt rất khó coi. Hắn duỗi ra thon dài tay cầm nâng chung trà lên nhẹ khẽ nhấp một cái. Liền đem ánh mắt chậm chậm địa theo trên người mọi người tại đây đảo qua. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Cùng thôn hồn giả cùng thí thần giả bọn họ liên hệ với A. Nghe được Nguyệt Ẩn lời nói. Tại chỗ rất nhiều tướng giai cường giả sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Thần sắc lộ ra càng địa ngưng trọng. Bây giờ khoảng cách thôn hồn giả cùng thí thần giả bọn họ tiến về hắc ám thế giới một lần hành động. Cầm xuống tà vương điện cùng hắc ám thế giới thời gian đã qua trọn vẹn thời gian nửa tháng. Thế nhưng là bọn họ lại cùng bọn hắn đã sớm mất liên lạc. Cho dù là bọn họ nếm thử vô số lần phương pháp tiến hành liên hệ. Cũng đều không có liên hệ với. Càng là không có đạt được bất cứ tin tức gì. Mọi người nhìn nhau. Lập tức một tên chuyên môn phụ trách trưởng quản tin tức bộ môn tướng giai cường giả do dự một chút. Vừa rồi chậm chậm mở miệng. Khởi bẩm đại nhân. Vẫn như cũ không cách nào cùng thôn hồn giả đại nhân cùng thí thần giả đại nhân bọn họ lấy được bất. Cứ liên hệ gì. Bọn họ tựa như là rời đi tinh không cổ quốc sau bỗng dưng mất tích đồng dạng. Phái đi ra đến hắc ám thế giới bên kia tìm hiểu tin tức thám tử có phát hiện gì a? Nguyệt Ẩn sắc mặt băng lãnh, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bên kia còn có không có bất cứ tin tức gì đi truyền đến. Mọi người cúi đầu xuống trầm giọng mở miệng, đón đến, một người đàn ông tuổi trung niên thì là trầm giọng mở miệng nói. Đối đại nhân, không biết nguyên nhân gì. Thông hướng tà vương điện tổng bộ cái kia một đầu không gian thông đạo không cách nào mở ra. Chúng ta trải qua nhiều lần nếm thử cũng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngài nói thôn hồn giả đại nhân bọn họ có thể hay không tại không gian thông đạo bên trong xảy ra. Chuyện gì ngoài ý muốn. Lại hoặc là thức tỉnh A tị vương bọn họ đem thôn hồn giả bọn họ cho. Cái kia người đàn ông. Tuổi trung niên đằng sau lời nói cũng chưa có nói hết mà chính là làm một cái cắt cổ động tác. Nàng dám, Nguyệt Ẩn lạnh lùng mở miệng. Đúng, đại nhân, chúng ta nghe nói vị kia vương sắp đến. Là thật à, dường như nghĩ đến cái gì. Có người mở miệng nói. Là thật, tính toán thời gian, vị kia vương cũng nhanh đến. Các ngươi có thể đều cho ta bớt lo một chút. Khác trong lúc này ra loạn gì. Nguyệt Ẩn nhẹ nhàng gật đầu, lạnh lùng mở miệng, minh bạch, mọi người cung kính ôm quyền mở miệng nói. Báo, báo cáo đại nhân, Ngay tại lúc này một tên thủ vệ lại là tại thời khắc này vội vã địa chạy đến. Hội trường bên trong tới. Xảy ra chuyện gì? Nguyệt Ẩn thần sắc băng hàn. Thần sắc lãnh đạm hỏi. Báo cáo đại nhân. Tiến đến hắc ám thế giới tìm hiểu thám tử đem hắc ám thế giới bên kia tin tức mới nhất truyền tới. Thủ vệ kia thần sắc hoảng sợ cùng bối rối. Một mặt run rẩy mở miệng. Tin tức gì? Bọn họ cầm xuống hắc ám thế giới. Nguyệt Ẩn nâng chung trà lên nhẹ khẽ nhấp một cái. Khẽ cười nói. Không sợ không có tin tức. Liền sợ liền tin tức đều không có. Hắn thấy nhất định là thôn hồn giả cùng thí thần giả bọn họ cầm xuống hắc ám thế giới. Không có, không có. Thủ vệ kia khó khăn nuốt nước miếng. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Không có. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Ẩn biến sắc. Tay cầm bỗng nhiên dò ra đem thủ vệ kia một thanh bát. Mở. Khởi bẩm đại nhân. Dò xét. Thám tử truyền đến tin tức nói. Thí thần giả cùng thôn hồn giả bọn họ xuất lĩnh 2-100.000 đại quân tại Tà Vương Điện bị Long Môn Phong quân thiết lập hạ bẫy dập. 2-100.000 đại quân tính cả thí thần giả cùng thôn hồn giả hai người đại nhân toàn bộ chiến tử. Ta đại quân dị tộc toàn quân bị diệt. Thủ vệ kia cắn răng một cái. Một hơi đem hắn nhận được tin tức đều nói xong. Cái gì? Cái này sao có thể? Thủ vệ lời nói rõ ràng tại mọi người bên tai quanh quần. Rơi vào bọn họ trong tay khiến đến bọn hắn sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Tin tức này đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá mức đột nhiên. Căn bản là không cách nào làm cho đến bọn hắn đi tin tưởng. Phải biết đây chính là thôn hồn giả cùng thí thần giả. Phóng nhãn toàn thế giới đều là đỉnh phong tồn tại. Huống chi bọn họ còn chỉ huy trọn vẹn hơn 10 vị tướng giai cường giả. Mấy trăm vị giáo giai cường giả. Còn có 200.000 đại quân tinh nhuệ. Bọn họ làm sao có thể toàn quân bị diệt. Nhỏ nhỏ hắc ám thế giới làm sao lại có được lực lượng cùng bọn hắn chống lại đâu. Cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Dạng này kết quả không lại bọn họ trong dự liệu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Nguyệt Ẩn sắc mặt cũng là biến đến càng địa dữ tợn cùng khó coi. Hắn nắm lấy thủ vệ tay càng phát ra địa dùng lực. Trong miệng truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm. Đại nhân đây là thám tử bên kia truyền đến tin tức. Chính ngài xem đi. Thủ vệ kia run rẩy đem một phần văn kiện đưa tới Nguyệt Ẩn trước mặt. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết. Cùng Thám Ẩn đem văn kiện bên trong tư liệu cho xem hết lúc. Hắn trong đầu trống rỗng. Khí tức cuồng bạo không bị khống chế theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra trong đại sảnh. Nhấc lên một cỗ hung mãnh kình khí chi phong. Cái kia phẫn nộ cùng khó có thể tin thanh âm tại hội trường bên trong quanh quần. Chẳng lẽ lại tin tức kia là thật? Thôn hồn giả cùng thí thần giả đại nhân liền cùng chúng ta 2-100.000 đại quân thật bị diệt. Toàn quân bị diệt, nhìn lấy Nguyệt Ẩn cái kia thất thố bộ dáng. Tại chỗ nhiều nhất tướng giai cường giả đáy lòng cũng là nhấc lên vô tận sóng lớn cùng hãi lãng đến. Hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Công nguyên 2020 năm X tháng X ngày. Tinh không cổ quốc nghênh đón bọn họ khai quốc đến nay nghiêm trọng nhất cùng thảm liệt đà kích. Tin tức truyền ra, cả nước chấn kinh, vạn người rên rỉ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.